Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 321, chương 320, Marie. Daisy ở nữ tính trong coi là vóc dáng cao, nhưng là cùng Captain America loại này 1m88 tráng hán vẫn là không có cách nào so với. Không tự kìm hãm được dùng đi một tí Côn Lôn phương pháp phát lực. Đầu ngón chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình như một con từ mặt nước xẹt qua hải yến. Đi lại nhẹ nhàng, thân thể mềm mại, bồi Captain America chạy hai vòng. Nàng nhận được một cú điện thoại, dừng bước, điện thoại là Storm đánh tới. Vấn đề rất lớn, rất nghiêm trọng, Jean bỏ nhà ra đi rồi. Làm sao có thể, người ở đây đùa ta? Daisy vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Jean hảo đoan đoan bỏ nhà ra đi để làm chi? Điện thoại bên kia Storm thở hồng hộc. Không biết đang làm gì? Jean ở lời ghi chép đã nói muốn đi các nơi trên thế giới đi một chút. Không giải thích được, làm sao toát ra loại ý niệm này rồi? Storm giọng của phi thường bất mãn. Hiện tại giới bên ngoài người thường cùng Milton tình thế như vậy nghiêm trọng. Ngủ đi bộ cái gì à? Daisy khóe miệng bị kiềm hãm, nàng cảm thấy cũng sẽ không là mình cùng hắc hóa trạng thái Jean trò chuyện vũ trụ phong cảnh. Gián tiếp ảnh hưởng đến Jean à? Hẳn không phải là, giáo thụ hoài nghi nàng đi Ellis đảo, nơi đó đang chuẩn bị tổ chức toàn thế giới thủ lĩnh về Milton núi cao hội nghị. Giáo thụ sợ nàng, Daisy lập tức bày tỏ mình biết rồi. Việc này nàng thật đúng là biết. Thậm chí S.H.I.E.L.D. cũng là hội trường an ninh lực lượng một trong. Một ngày Jean ở trường hợp này bạo phát, na tạo thành phá hư liền quá, không đề cập tới nàng và Storm cùng Jean tình hữu nghị. Từ quyền lợi góc độ xuất phát, bây giờ Jean cũng tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Tạo thành vĩ đại phá hư sau, lấy Jean tính cách, chắc chắn sẽ tuyển trạch kết thúc tánh mạng của mình. Đến lúc đó Phoenix thay đổi ký chủ. Daisy loại này nửa hoang dại trạng thái, dựa vào nói chuyện phiếm cọ ra Phoenix Force ra hỏa, rất khó không bị Phoenix chú ý tới. Jean cử động khác thường đối với Storm mà nói là nhân loại cùng Milton vấn đề. Đối với Daisy mà nói liền có chút nguy hiểm cho mạng nhỏ rồi. Hơn nữa nàng và Jean cùng hắc hóa trạng thái Jean quan hệ cũng không tệ, không thể mắt mở trừng trừng nhìn nàng gặp chuyện không may. Đáp ứng một tiếng hỗ trợ, trong lòng âm thầm tính toán từ đâu tìm được. Cần giúp không? Tựa hồ rất nghiêm trọng. Captain America từ nơi không xa đã đi tới, nhìn hắn dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Daisy biết, chính mình cho dù cự tuyệt, hắn cũng sẽ cùng theo. Ngươi lái xe, ta làm một ít bố trí. Bốn phía người người nhốn nháo. Nàng không có phương tiện truyền tống, ý bảo Captain America cùng mình cùng đi. Mang theo vị đại gia này chỗ tốt ở chỗ sau đó có cái gì chiến đấu có thể cho hắn tới ứng phó. Nghĩ đến Captain America mấy ngày trước từng trải, nàng lại bổ sung, tốc độ nhanh nhất mờ, bọn họ sẽ không ngăn xe của ta. Sở hữu siêu cấp binh sĩ huyết thanh, Captain America các hạng trị số đều vượt xa thường nhân. Porter mở bay lên, một đường tung hoành, quả nhiên không ai đón xe. Daisy ở trên xe phân phó thủ hạ ở các đại trạm xe lửa. Xe đường dài đứng điều lấy ghi hình, Jean khí chất đặc thù hết sức rõ ràng, rất khó nhìn sai, đáng tiếc mãi cho đến New York, thủ hạ cũng không thấy được có người như vậy. Daisy vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, Jean như thế cái người sống sờ sờ đi đâu? Thần kỳ nhất là Storm bọn họ đâu? Để cho mình hỗ trợ, kết quả bọn họ ngược lại không xuất hiện. Steve, chúng ta qua bên kia chạm xe lửa tìm xem. Muốn đi Ellis đảo, nhất định sẽ từ trung ương chạm xe lửa xuống xe. Người biết trung ương chạm xe lửa à? Hai người hướng chạm xe lửa đi tới. Tựa hồ rơi vào hồi ức. Captain America gật đầu. Ta biết, Cornelius Vanderbilt ở 1903 năm tu kiến. 1913 năm chính thức bắt đầu dùng. Là Manhattan địa tiêu kiến trúc. Bất quá nơi này và ta trong trí nhớ không hề cùng dạng rồi. Ta một lần cuối cùng cách trung ương chạm xe lửa. Nơi đây tất cả đều là thương binh. Là không giống với Cornelius Vanderbilt gia tộc đều suy bại 60 năm. Daisy thuận miệng trả lời. Hai người đều mặc hưu nhàn trang. Captain America không ngừng quan sát chu vi quen thuộc vừa xa lạ cảnh sắc. Như là một cái đi xuyên qua quá khứ cùng bây giờ lữ nhân. Daisy không có hắn nhiều như vậy sầu thương cảm giác. Tự thân tinh thần lực phóng tới lớn nhất. Nàng đem zin ảnh chụp cho Captain America xem. Sau đó hai người phân công nhau tìm kiếm. Gọi điện thoại mới biết được. Storm cùng Cyclops đạp xe đạp ly khai Xavier trường học. Bây giờ vừa mới ngăn lại xe taxi. Đang trước khi đến New York trên đường. Quá xin lỗi. Chúng ta mau sớm chạy tới. Logan so với chúng ta trước xuất phát. Hắn hơn phân nửa đến New York rồi. Storm trong giọng nói tất cả đều là áy náy. Daisy cũng không tiện nói gì. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Daisy đang ở thăm dò ở giữa. Đột nhiên cảm thấy Captain America tinh thần lực xảy ra vĩ đại ba động. Ý thức được đã xảy ra chuyện. Nàng vội vàng chạy về phía một bên kia. Khoảng cách song phương cũng không xa. Cũng liền mấy trăm mét. Nàng vọt vào thùng xe. Phát hiện Captain America sắc mặt trắng bệch, nghiêng dựa vào màu đỏ ghế ngồi. Tay trái của hắn đang lôi kéo một tiểu cô nương cánh tay. Tiểu cô nương ăn mặc màu xanh biếc áo khoác, vẻ mặt hoang mang, trên trán có một túm mái tóc màu xám cho. Cái này bạch mao nữ tạo hình cộng thêm hỗn tạp Captain America ba động nữ nhân. Nàng trước tiên liền nhận ra. Milton bên trong siêu cấp Buck Mary, người nữ nhân này có thể đi qua ra tiếp xúc hấp thu người khác siêu năng lực. Tình cảm, ký ức, hậu kỳ có thể đồng thời dung nạp nhiều người siêu năng lực cùng kiêm. Năng lực này không phải giới hạn trong Milton, bất luận kẻ nào đều có thể hấp. Trời xanh nhân vật chính mẫu, xem ai năng lực tốt, đi tới hấp là được, ngoại trừ đặc biệt mạnh mấy cái. Thái dương hệ trong vòng người nàng cơ bản đều có thể hấp. Buông ra, Daisy không chuẩn bị đưa tới cửa làm cho đối phương hấp. Nàng thật nhanh cắt đến Inhuman trạng thái. Cong lại bắn ra một đạo sóng chấn động. Trực tiếp chấn khai hai người. Steve, ngươi không sao chứ? Nhìn sắc mặt trắng hếu Captain America. Daisy trong lòng một hồi bồn chồn. Siêu anh hùng sẽ không cứ như vậy treo a. Nói xong rồi tìm Jean Grey. Hiện tại Marie nhô ra là có ý gì? Storm nói Wolverine đến New York rồi. Người đâu? Nên xuất hiện người không có xuất hiện. Không nên xuất hiện lại từng cái ra bên ngoài mạo. Captain America sự khôi phục sức khỏe khẳng định không bằng Wolverine. Thế nhưng hắn tiếp xúc thời gian rất ngắn đã bị Daisy cắt đứt. Chính mình hít sâu hai lần liền đứng lên. Ngươi là cái gì? Captain America muốn nói là ai? Nhưng chứng kiến Marie tướng mạo, rõ ràng chính là một tiểu cô nương. Chất vấn lời còn là thu về. Marie có thể hấp thu người khác ký ức. Nàng nhìn thấy Captain America cuộc đời đã qua. Tự nhiên biết cái này anh Tuấn nam nhân là người nào. Hấp thu Captain America không ít dị năng cùng sinh mệnh lực. Làm cho sắc mặt nàng có chút hồng nhuận. Lúc này cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. Một cái sống sờ sờ Captain America. Nàng có điểm không thể tin tưởng. Xavier trường học chạy đến. Ta một sẽ phái người tiễn ngươi trở về. Daisy đối với đám này thời kỳ trưởng thành hùng hài tử. Không có gì hảo cảm. Mỗi ngày liền vì cả trai lẫn gái về điểm này chuyện hư hỏng làm mò đằng. Một cái hồn hậu giàu có từ tính thanh âm ở bên ngoài buồng xe vang lên. Nàng sẽ không cùng ngươi đi. Johnson đặc công, hệ áo khóa ngoài màu tím. một thân hắc sắc Kevlar đồng phục chiến đấu lão giả từ không trung chậm rãi rớt xuống. Hắn mang đỉnh đầu nửa phong bế thức kim loại mũ giáp. Xa xa xem có điểm khôi hài, không biết còn tưởng rằng là mũ bảo hiểm xe máy đâu. Eric tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh, Daisy ánh mắt tràn ngập đề phòng. Chính diện quan sát lão giả này, hắn là tiểu Lona cha đẻ, mạnh nhất từ lực người khống chế Magneto. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.